Liên hôn cùng tổng tài số xa. Chương 1178. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Em cảm thấy Hạ Tử Dục thích Tiểu Hy, mặc dù A Thuật cũng đã đoán ra được, nhưng khi nghe Đô Đô nói như vậy vẫn có chút kinh ngạc. Cho nên chuyện này đã bị An Nhược Mạn phát hiện, cho nên mới gây chuyện lớn như vậy. A Thuật nhướng mày, thuận theo suy đoán của cô lên tiếng hỏi. Đô Đô mãnh liệt gật đầu, cô chính là suy nghĩ như vậy, cũng vì bọn họ từ nhỏ lớn lên bên nhau, cô cũng hiểu rõ chuyện bên trong, nếu như nói Hạ Tử Hy chính là em gái ruột của Hạ Tử Dục thì vẫn ổn, nhưng nếu không phải vậy thì việc anh đối xử tốt với Tiểu Hy thật sự có chút quá đáng. A Thuật mím môi, giống như muốn nói điều gì đó. Em suy nghĩ như vậy có phải hay không có chút quá đáng? Đô Đô hỏi, trong lòng vẫn có chút thấp thỏm, tin tức này không những khiến cho A Thuật kinh ngạc, đến bản thân cô cũng vậy. A Thuật nhìn Đô Đô, anh không rõ, em cũng không muốn suy nghĩ như vậy, nhưng mà em thật sự không cách nào không nghĩ như vậy, từ sau khi em biết được tin tức này, liền không thể không suy nghĩ, càng suy nghĩ chỉ còn kết luận này, Hạ Tử Dục từ nhỏ đối xử tốt với Tiểu Hy đã vượt mức bình thường rồi. Đô Đô nói, nhìn dáng vẻ có chút nóng nảy của cô, A Thuật liền nắm chặt tay. Cho nên em đang gấp gáp sao? Em chỉ là, Đô Đô cũng không biết nên hình dung như thế nào, chỉ là cảm thấy trong lòng vô cùng kỳ quặc, nghiêng đầu nhìn A Thuật nhưng cũng không phát hiện ra điểm bất thường trên khuôn mặt của anh. Em không biết nên nói như thế nào, Đô Đô nói, bất kể sự việc như thế nào, cũng là chuyện của bọn họ, không liên quan gì đến em. A Thuật nhấn mạnh từng chữ, em biết rõ, chỉ là em, Đô Đô không cách nào hình dung được cảm xúc đang dâng lên trong lòng, đơn giản nói, bỏ đi, xem như em không nói. Cô cũng cảm giác bản thân có phải đã suy nghĩ quá nhiều rồi hay không, nhưng chuyện này lại không cách nào kiềm chế được. A Thuật cũng không tiếp tục lên tiếng, ánh mắt nhìn ra ngoài kính xe, dưới đáy mắt lóe lên tia không vui. Đô Đô chìm đắm trong suy nghĩ của mình, căn bản không chú ý đến cảm xúc của A Thuật. Chuyện Hạ Tử Hy ngất xỉu phải nhập viện, Vinh Cầm cũng đọc được trên tin tức. Khi nhìn thấy tin tức này, ông vô cùng căng thẳng, chỉ sợ Hạ Tử Hy thật sự sẽ xảy ra chuyện vậy. Nhưng ông lại không thể tùy tiện hành động, chỉ có thể ngồi im trên xe dừng trước cổng bệnh viện. Lúc này, cửa xe bật mở, A Hoa bước vào bên trong, Vinh Cầm lập tức lên tiếng hỏi. Như thế, nào, anh Vinh, anh yên tâm, Hạ tiểu thư không có bất kỳ vấn đề gì. Thật sao, tôi đích thân hỏi thăm bác sĩ chỉ nói rằng do sức lực cùng tức giận ảnh hưởng, không hề có vấn đề gì quá lớn. A Hoa nói, nghe đến tin tức này, trái tim treo ngược của Vinh Cầm mới yên tâm buông xuống. Dựa cả người trên ghế, cả người lúc này cũng thả lỏng hơn rất nhiều. Vậy thì tốt, ông nhẹ giọng nói, cách trương.